Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 132, Bát Phách Man, 18, còn chưa hết giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn u ám, Dương Vịnh mắt đỏ rực, gân máu chẳng chịt, hung hăng chừng chằm chằm vào Tống Hoài Cần, tựa như muốn xé xác người trước mặt. Tắn thấy y vẫn cứng đầu không chịu khai, liền lạnh lùng nhếch môi, là thiên hoạn, hay chính ngươi bất lực? Trong sảnh lúc này đều là nam nhân. Lời này của Tống Hoài Cần càng sắc bén như dao cắt. Thiên hoạn, chính là chỉ kẻ nam tử sinh ra đã đoạn tuyệt căn nguyên. Lời ấy vừa buông, sắc mặt Dương Vịnh lập tức dữ tợn đến cực điểm. Đối với loại người như ngươi, nếu không chịu thật thật rõ ràng, chúng ta cũng chẳng cần nói đến quy củ gì cả. Hắn đột ngột túm lấy cổ áo Dương Vịnh, giọng sắc lạnh như băng. Ngươi từ khi nào sinh ra ý niệm giết người? Trong mắt Dương Vịnh đầy phẫn hận. Môi mím chặt, vẫn kiên quyết không hé nửa lời. Tống Hoài Cần liếc qua bàn tay sáu món của hắn, rồi lại quét mắt xuống hát. THN bỗng nhiên nhếch môi cười lạnh, lột quần hắn cho ta. Dương Vịnh nghe xong, thoạt tiên sững sờ không tin, kế đó giãy giụa điên cuồng. Chú ý cùng một sai dịch khác tiến lên, mạnh mẽ kéo đai lưng hắn xuống. Đai vừa tuột, áo bảo rối tung, chú ý lập tức xốc vạt áo, nắm lấy ống quy. NLT mà lôi tuột xuống. Thấy bọn họ thật sự ra tay, mắt Dương Vịnh đỏ lòm, tủi nhục khiến lệ suýt trào, cuối cùng gào lên xé rách cổ họng. Ta nói, Tống Hoài Cần khoát tay, chú ý cùng sai dịch kia lui xuống. Trong đôi mắt đẫm lệ của Dương Vịnh, nhục nhã cùng hận ý giao hòa, hắn nghiến răng ken két. Ta sớm đã muốn vậy rồi, muốn giết sạch bọn chúng. Hắn nhè răng, như kẻ đã quyết liều chết. Ta không phải thiên hoạn, ta chỉ là không thể làm người mà thôi. Ta là kẻ sáu món, từ nhỏ liền bị cả thôn chế giễu, ngay cả cha nương cũng coi ta là điềm dữ. Vì sao? Chỉ bởi sáu món, ra ngoài liền bị chỉ trỏ, đến tư thục cũng bị chèn ép, bị nhục mạ. Ánh mắt hắn quét qua mọi người, các ngươi làm sao hiểu được? Rõ ràng ta chẳng làm gì, lại bị toàn thiên hạ khinh miệt. Khi ấy ta còn quá nhỏ, nếu có thể, ta chỉ muốn giết hết bọn chúng. Tống Hoài Cần lạnh lùng liếc hắn. Kẻ nào ức hát, pê ngươi, ngươi tìm kẻ đó mà báo thù. Sao lại hạ độc thủ với mấy tiểu cô nương? Lời ấy khiến thần sắc Dương Vịnh hơi cứng lại. Đối diện ánh mắt lãnh đạm của Tống Hoài Cần, hắn lại ngửa môi cười nhạt. Vì chúng ngu ngốc, ngươi nói đến công bằng, nhưng thiên hạ này vốn đã chẳng có bao nhiêu công bằng. Ta chẳng đi hại kẻ khác. Sao kẻ khác lại cứ hại ta? Đúng, ta không thể báo thù kẻ từng trà đạp mình, ta cũng chẳng xứng với bọn nữ nhân kia. Nói tới đây, ánh mắt hắn lại sáng lên vẻ đắc ý điên cuồng. Ta chính là bùn nhơ dưới chân họ, nhưng một mạng ta đổi lấy ba mạng, ta thấy đủ rồi. Nghĩ tới cảnh bọn họ bị ta giày vò cho đến chết, ta liền hả dạ vô cùng. Nắm tay Tống Hoài Cần siết chặt, nhưng hắn hiểu, kẻ như Dương Vịnh, cho dù có chịu muôn vàn hình phạt, cũng chẳng bao giờ biết hối cải. Một kẻ đầy căm phẫn thế tục, chẳng có chút luân thường đạo nghĩa nào, loại người này chỉ có thể sớm ngày kết án, trừng phạt theo luật pháp mà thôi. Hắn nhìn gã chằm chằm, người đem toàn bộ ba vụ án, từ đầu đến cuối, từng chi tiết, khai rõ lại một lần nữa. Dương Vịnh vẫn bị đè chặt dưới đất, lúc Tống Hoài Cần đứng dậy, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một vũng bùn hôi thối. Hắn giãy giụa, vùng vẫy, song tất cả đều vô ích. Cuối cùng, bất lực, chỉ có thể nghiến răng khai ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời khai của hắn đầy máu tanh cùng hung tàn, vậy mà Dương Vịnh lại kể với vẻ mặt hưng phấn, chẳng chút áy náy. Đợi đến khi mọi chi tiết đều được ghi chép lại, trời đã ngả sang canh khuya. Tống Hoài Cần truyền lệnh rà soát chứng cứ, sau đó bắt Dương Vịnh điểm chỉ vẽ áp. Khi mọi việc xong xuôi, hắn quay sang hỏi Lý Liêm. Trong nha môn của các ngươi, bản quan nhớ là có một chỗ thủy lao, phải chăng? Lý Liêm gật đầu, ở tận tầng sâu nhất, bất quá đã lâu rồi không còn nhốt ai. Tống Hoài Cần liếc lạnh về phía Dương Vịnh, hôm nay nhốt hắn vào đó đi, để trông bấy lâu, cũng chẳng ra thể thống gì. Lý Liêm hiểu ngay ý hắn, lập tức phân phó đưa Dương Vịnh giải đến thủy lao. Gã vẫn chưa biết nơi ấy hiểm ác ra sao, sắc mặt rừng rưng, trong mắt còn lộ ra mấy phần khinh miệt. Chú ý lúc bưng chứng cung đi ra, liền hỏi Tống Hoài Cần. Đại nhân, Thủy lao trong nha môn là chỗ nào? Tống Hoài Cần quay sang nhìn Lý Liêm. Người kia bèn đáp, là chốn sâu nhất của đại lao, quanh năm ngập nước, không người quản lý, lâu ngày ứ ra bùn nhơ hôi hám, còn sinh cả chuột bò. Rất hợp để giam kẻ như Dương Vịnh. Chú ý nghe xong, mới hạ được cơn tức. Dù vụ án phải mất 2 ngày mới định xong, kẻ như hắn dỗ chết cũng chắc chắn xuống địa ngục. Nhưng trước khi chết, cũng không thể để hắn yên ổn được. Sáng hôm sau, Thích Tầm vừa bước vào nha môn kinh kỳ liền nghe tin Dương Vịnh đã toàn bộ khai nhận. Hồ sơ vẫn cần chỉnh lý, chứng cứ vật chứng còn phải bổ sung, song chỉ cần gã đã cúi đầu nhận tội, án này xem như phá được rồi. Nàng đọc chứng cung, trong lòng bất giác lạnh lẽo. Đợi Lý Liêm từ ngoài trở về, liền sai người đem bản cung Dương Vịnh khai việc mưu hại Thích Thục trình tới phủ quốc công. Lý Liêm lại nói, ngươi giờ có thể chuẩn bị rồi. Chuẩn bị xong, thì đến nghĩa trang nhận thi thể tỷ tỷ ngươi về. Hôm qua Thích Tầm chưa kịp lo liệu, hôm nay tan việc, quả nên đi mua sắm đồ tang. Lại bởi mấy lần khám nghiệm chưa kịp viết ngay văn trạng, nàng cũng phải bỏ công soạn thảo. Viết đến giờ ngọ, người đưa hồ sơ sang phủ quốc công trở về, lại dẫn theo tùy tùng phủ ấy, mang đến cả bạc lo tang phí cho Thích Tâm. Nàng thoạt đầu muốn khước từ, song khó mà chối từ được, đành nhận. Chỉ thấy Tôn Luật ra tay hào phóng vô cùng. Sau giờ ngọ, Tống Hoài Cần ghé qua nha môn kinh kỳ. Thấy vụ án không còn cần đến đại lý tự, hắn tính trở về. Thích Tâm lúc ấy cũng đã viết xong văn trạng, liền cùng hắn quay lại đại lý tự. Vừa bước vào, đã thấy Tạ Nam Kha mặt mày ủ rột, cùng Vương Túc thì thầm điều gì. Thấy Tống Hoài Cần trở về, cả hai vội tiến lên kêu khổ. Vương Túc nói, đại nhân, quận chúa đến nay vẫn bặt vô âm tín. Chúng ta phụng lệnh tôn chỉ huy sứ, hàng ngày đi lục soát khắp phố phường, công việc chẳng khác gì bọn tuần phòng doanh. Lẽ nào cứ thế mãi sao? Nghe tin, lòng Tống Hoài Cần cùng Thích Tầm đều nặng trĩu. Hắn cau mày, cứ tiếp tục thế này cũng không được. Quận chúa mất tích đã 10 ngày trở lên, lại không có lấy một chút manh mối. Vương Túc đáp, hôm đó, tại hiệu buôn nhà họ Liêu ở thành Nam, có người thấy quận chúa bán trang sức. Sau lại tìm được một nhân chứng ở khách đờ, M gần Ngự Nhai, trong Vĩnh Xương Phường. Là tiểu nhị của khách đờ, M ấy, hắn nói khi đó trời mưa lớn, quận chúa vốn định trọ lại, song chẳng biết vì sao đổi ý, lập tức quay lưng bỏ đi. Tạ Nam Kha bổ sung, khách đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M kia là nơi làm ăn thịnh vượng nhất Vĩnh Xương Phường, quận chúa có lẽ e ngại ở lại dễ bị tìm thấy. Khi ấy đã gần giờ hợi, ngoài đường mưa lớn, rồi chẳng còn ai nhìn thấy quận chúa đi về đâu nữa. Tống Hoài Cần nhíu mày thật sâu, thời gian đã quá lâu, nếu vẫn không có tin tức, chỉ sợ hung nhiều lành ít. Thích Tầm nghe, trong lòng cũng trỗi dậy dự cảm chẳng lành. Tạ Nam Kha và Vương Túc chiều ấy còn phải vào phủ quốc công bẩm báo với Tôn Luật, không tiện nấn ná thêm, liền cáo lui. Hôm nay trời âm u, nhưng may chưa mưa, nhớ đến tang sự của Thích Thục, Thích Tầm liền thưa lại cùng Tống Hoài Cần. Hắn nghe, bất giác dâng lòng thương xót, khi sư phụ ngươi mất, ngươi đã qua một lần tang lễ. Lần này hẳn cũng biết cách lo liệu, Thích Tầm gật đầu, đại khái cũng biết, hôm nay trước tiên đi mua quan quách, tang sự giản lược thôi là được. Tống Hoài Cần ngẫm một lúc, rồi nói, ở thành Nam có một cửa hàng ta quen, không chỉ bán quan tài, còn chuyên lo đủ việc tang ma. Đến khi cần, họ còn giúp đưa linh cữu ra ngoại thành hạ táng. Người cứ đến đó tìm họ, hắn đọc rõ địa chỉ, Thích Tầm thấy quả là thuận tiện, liền vui lòng nhận lời. Tống Hoài Cần bèn cho phép nàng tan ca sớm để lo tang sự. Nàng cảm tạ, rồi rời khỏi nha môn, đi thẳng tới cửa hiệu quan tài kia. Nơi ấy ở Trường Bình Phương, Thích Tầm từng vài lần tới đó tra án, cũng không lạ lẫm. Qua Tây Thị, rồi Bình Ninh Phường, sắp vào Trường Bình Phường, nàng bỗng thấy mấy thân ảnh quen mắt. Vài hán tử cưỡi ngựa, mặc áo dài kiểu người Chu, nhưng tay đều đeo khuyên, thân hình cao lớn vạm vỡ. Nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là đám hộ vệ Tây Lương mà nàng từng gặp ở Phượng Hoàng Trì hội quán sao? Lòng nàng khẽ động, chợt nhớ lời Tống Hoài Cần và Chu Úy. Lần trước họ tra xét tư thục, thư cục ở Trường Bình Phường, từng thấy hộ vệ Tây Lương làng vàng trong một con ngõ dân cư. Người Tây Lương đã có Phượng Hoàng Trì hội quán đường hoàng để ở, sao lại lui tới chốn dân cư tầm thường? Phường dân ở Trường Bình phần nhiều là nhà cửa bình phàm, chẳng có yến ẩm quyền quý, cũng không phải trốn ăn chơi. Vậy thì bọn họ tới đó vì việc gì? Thích Tầm bất giác bám theo, nhưng hôm nay nàng không cưỡi ngựa, mới đi qua một con phố, mấy người kia đã mất hút cuối đường dài. Khi nàng rẽ qua góc, trước mặt lại chia ra hai lối đông tây, hoàn toàn không biết họ đã đi hướng nào. Thích Tầm hơi thất vọng, đành bỏ dở, tiếp tục tiến đến cửa hiệu quan tài. Chưa kịp bước vào cửa hiệu quan tài, Thích Tầm đã thấy một cỗ xe ngựa quen thuộc đỗ ngay trước cửa. Nhìn kỹ lại, quả thật là xe của Lâm Giang Vương Phù. Tim nàng bất giác đập dồn dập, vội vã đi tới gần, liền thấy Lâm Vi. Lâm Vi cũng nhìn thấy nàng, liền mỉm cười gọi. Thích cô nương, chúng ta chờ cô nửa ngày rồi. Nàng kinh ngạc, Lâm thị vệ sao lại ở đây? Lâm Vi cười đáp, hôm nay, vương gia tới nha môn kinh kỳ, nghe nói cô đã về đại lý tự, lại vội chạy đến đó, nhưng rốt cuộc vẫn muộn một bước. Tống Thiếu Khanh bảo cô đến thành Nam, chúng ta lại đuổi theo, ai ngờ lần này lại đến trước cô. Lời vừa dứt, rèm xe vén lên, Phó Quyết ngồi bên trong, ánh mắt thẳng nhìn nàng, lên xe, nói chuyện. Thích Tầm chỉ về phía cửa hiệu, ta còn phải, Lâm Vi chen lời, cô không cần lo việc hậu sự của lệnh tỷ nữa, vương gia đã thu xếp cả rồi. Nàng càng kinh ngạc, ngẩn ra một thoáng, mới bước lên xe. Vừa ngồi xuống, liền thấp giọng hỏi, sao vương gia ngay cả tang sự của Thích Thục cũng lo cho ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết thản nhiên, việc ấy có xứng để ngươi tự tay lo liệu sao? Thích Tầm ngập ngừng. Nhưng mọi người đều biết nàng là tỷ tỷ ta, tang sự vốn nên do ta lo. Nếu để vương gia ra mặt, e người khác sẽ sinh lòng nghi ngờ. Phó Quyết khẽ bật cười, chẳng lẽ vì vậy liền nghi ngờ hai người không phải tỷ muội? Xe ngựa từ từ lăn bánh, Thích Tầm khẽ cau mày, như thế sẽ khiến ta mang tiếng bất hiếu, không tận tâm. Phó Quyết nhìn nàng chăm chú, ta thay ngươi tận tâm, chẳng lẽ không tính là tận tâm sao? Thích Tầm chấn động trong lòng, việc khác nhờ vả còn thôi, nhưng ngay cả tang sự người thân cũng do hắn lo liệu, chẳng phải quá mức ám muội. Nàng nghẹn lời, khó mà tiếp được. Phó Quyết thấy rõ vẻ bối rối của nàng, bèn truyền chủ đề. Sao đến muộn thế, bản vương còn tưởng trên đường sẽ gặp ngươi, kết quả đi suốt cũng không thấy. Át là lỡ mất rồi, Thích Tầm chợt nhớ đến chuyện vừa rồi, lòng dâng nỗi nghi hoặc, bèn coi hắn là chỗ thích hợp nhất để khiếu tố, hai chấm chấm, ta vừa rồi trên đường, trông thấy người Tây Lương. Phó Quyết thoáng kinh ngạc, người Tây Lương, đúng vậy, trước đây, lúc Tống Thiếu Khanh tra án Phủng Tranh, cũng thấy bọn họ vào dân cư ở Trường Bình Phường. Vừa rồi ta đi ngang, lại thấy họ vào đó, nhưng ta không theo kịp, chẳng rõ rốt cuộc họ đi đâu. Theo lý, người Tây Lương có Phượng Hoàng chỉ hội quán để ở, ngoài du ngoạn tiêu khiển, đâu cần lui tới chốn tầm thường. Trường Bình Phường vừa không có phong cảnh, lại chẳng có tửu yến, cớ gì họ phải đến đó. Nàng một hơi nói xong, sắc mặt Phó Quyết quả nhiên trở nên trầm trọng. Thích Tầm cũng càng thêm nghiêm nghị, bất giác hỏi, chẳng lẽ người Tây Lương có mưu đồ gì? Nửa năm trước, hai nước còn chinh chiến ác liệt, Tây Lương nổi tiếng dũng mãnh, tàn bạo. Này tuy ngoài mặt nghị hòa, nhưng ai biết họ ôm ấp toan tính gì? Mà đây lại là kinh thành, chân núi Thiên Tử. Nếu thật sự họ có âm mưu muốn cho Đại Chu một kích chí mạng. Càng nghĩ, Thích Tầm càng run sợ. Có khi nào bọn họ giấu người trong đó, giấu hộ vệ ẩn thân hoặc gián điệp, rồi mưu tính. Hành thích thánh thượng, nếu không, thì cũng là ám sát vương gia. Phó Quyết thấy nàng nghiêm túc, lại sầu lo không ngớt, suýt thì bật cười. Nhưng hắn vẫn trao mày, giả vờ trầm ngâm, người Tây Lương quả nhiên tâm cơ quỷ quyệt. Thích Tầm lo lắng, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ dám mưu hại thánh thượng sao? Chẳng lẽ mục tiêu chính là vương gia? Phó Quyết hỏi lại, cớ gì lại là ta? Nàng đáp không chút do dự, nếu Đại Chu không còn vương gia, thì chẳng ai có thể lĩnh binh chống địch. Thiết kỵ Tây Lương ắt sẽ vượt ải, thẳng tiến vào nội địa. Phó Quyết nghe xong, nhìn vẻ nghiêm túc của nàng, trong lòng chợt mềm lại. Hắn cười khẽ, trong lòng ngươi. Ta chính là người duy nhất có thể chống quân Tây Lương sao? Thích Tầm thấy hắn cười, mới hiểu mình bị trêu chọc, tức đến bật gọi. Vương gia, sự giận dỗi của nàng càng khiến nụ cười nơi khóe môi hắn sâu thêm. Nàng nghĩ lại lời mình vừa nói, xấu hổ khó chịu, càng thấy bản thân dễ dàng bị hắn dẫn dụ, đành quay mặt đi, tức tối không nói nữa. Phó Quyết thu bớt nụ cười, giọng dịu xuống. Được rồi, không cố ý chọc ngươi nữa. Vương gia rõ ràng là cố ý, nàng nghiến răng. Hắn lại bật cười, người đoán quá mức kỳ lạ, bản vương không nhịn được, mới muốn nghe thêm lý do. Hắn nói vậy, nàng vẫn chẳng chịu quay sang. Phó Quyết lại dỗ, được rồi, là lỗi của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tây Lương sẽ không giải mà hành thích lúc này. Huống chi, Lý Sâm cũng ở kinh thành, họ nào dám mạo hiểm để nhị hoàng tử đích thân tới tham dự mưu sát. Tuy nhiên, việc họ ra vào Trường Bình Phường chắc chắn cũng chẳng phải vô cớ. Thấy hắn nghiêm túc trở lại, Thích Tầm bèn xoay người, tiếp lời. Đúng thế, họ còn mặc y phục người Chu, rõ ràng là muốn che mắt. Chưa dứt câu, nàng phát hiện vẻ mặt Phó Quyết vẫn còn phảng phất ý cười. Tức giận lại trào, nàng mím chặt môi, không nói nữa. Phó Quyết hơi nghiêng môi, nghĩ gì thế, Thích Tầm tức tối, vương gia rõ ràng biết, còn hỏi ta. Ta dẫu biết, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng ngươi nói. Nàng ngẩn ra, lại nghe hắn chậm rãi tiếp. Nếu đã muốn biết bọn họ mưu tính gì, vậy đơn giản thôi. Ta đưa ngươi đi dò xét một chuyến. Như thế, còn giận nữa không? Cách chương.